Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, lần nữa tân hôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuân ý ấm dần lúc này cửu công. Chúa muốn gả cho Tần Thiên tin tức ngay tại thành Trường An truyền ra. Mà tin tức này truyền ra sau đó cũng làm kinh thành những cái kia người dân cho hâm mộ chết. Tần hầu gia thật là tốt chịu phục à, cưới vợ hai cái phu nhân còn ngại không đủ, bây giờ lại phải cưới công chúa. Thật là làm người ta hâm mộ à, ai nói không phải, trên đời cưới vợ công chúa còn có thể có những nữ nhân khác. Trừ Tần hầu gia mới có thể có ai? Ha ha, đơn giản là bọn ta người đàn ông mẫu mực. Không được không được, ta cũng được suy nghĩ cưới một phòng phu nhân mới phải. Người dân hâm mộ, Đường gia và Lô gia nhưng là có chút bực bội. Chẳng qua là bực bội vậy không có cách nào. Ai bảo Tần Thiên muốn kết hôn là công chúa. Không đem nữ nhi của bọn bọ cho thôi. Đã rất tốt, bọn họ còn dám như thế nào? Tin tức ở thành Trường An truyền, Tần hầu phủ bên này nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị lập gia đình chuyện. Cửu công chúa tuy là cưới lần hai, nhưng dầu gì là một công chúa, một cần phải chương trình, một cái đều không thể thiếu, vẫn là phải cưới hỏi đàng hoàng. Cũng may hai nhà cách gần, rất nhiều chuyện thương lượng vậy thuận lợi. Cửu công chúa có thể gả cho Tần Thiên, tâm nguyện đã chọn, ở những chuyện này lên ngược lại cũng không phải quá đáng chú trọng. Cho nên một cần phải sự việc đều rất là thuận lợi. Mấy ngày sau, liền đem cuộc sống quyết định, mùng 8 tháng 2, lợi cưới gả, ngày này sáng sớm, Tần hầu phủ liền náo nhiệt lên, nên chuẩn bị tiệc rượu chuẩn bị tiệc rượu. Nên đi bố trí phòng tân hôn bố trí phòng tân hôn. Dù sao chính là không có người nhàn rỗi. Phúc bá đi theo Tần Phi Yến phía sau hỗ trợ. Vui vui vẻ, nhớ tới ban đầu mới vừa rời lúc tới. Bị cửu công chúa người cho đánh cho một trận. Lúc ấy cũng làm hắn bị chọc tức. Có thể ai có thể nghĩ đến. Nếu không phải sự kiện kia, nhà hắn hầu ra lại tại sao có thể cưới được công chúa. Cho nên, bây giờ hắn gặp người liền nói, cuộc hôn nhân này người làm mai, là hắn, dĩ nhiên, hôm nay có thể có chuyện như vậy phát sinh, hắn cảm thấy ban đầu vậy bữa đánh cũng là đáng giá. Hôm nay thời tiết rất thoải mái, gió xuân đã mềm, ăn mặc áo mỏng cũng không cảm giác được có lạnh lẽo. Sáng sớm, Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc các người trước hết không kịp đợi chạy tới. Đại ca, có cái gì không cần chúng ta giúp? Có cái gì ngươi liền nói? Cùng chúng ta mấy người đừng khách khí. Ngoặc kép, Tần Thiên nhìn bọn họ một cái. Nhớ tới bọn họ hấp tấp dáng vẻ. Nhất thời lắc đầu một cái. Không cần gì cả giúp. Các người sẽ chờ ăn uống là được. Nghe lời này một cái. Mấy người bĩu môi. Đại ca xem thường chúng ta. Đúng vậy. Người khác thành thân, huy đệ bạn liền không dỗi rãnh ở qua. Ngài ngược lại tốt, cái gì cũng không để cho liền. Mấy người phát ra kêu ca, thỉnh thoảng dùng ánh mắt viết một chút Tần Thiên. Tần Thiên bị mấy người bọn hắn vừa nói, đều có điểm ngại quá. Nói, tốt lắm, có các ngươi sự việc làm. Chờ một hồi tiếp hôn, các người cũng cho ta lanh tay lẹ mắt một chút. Bọn họ nếu là không mở cửa, các người liền đem cửa cho ta phá hủy. Rước dâu quy củ rất nhiều, có người sẽ ngăn muốn tiền mừng. Bao lì xì, cái này Tần Thiên cưới Đường Dung và Lô Hoa Nương lúc này ngược lại là không làm sao gặp phải. Chủ yếu là hai người bọn họ quan hệ tương đối đặc thù. Nhưng cửu công chúa nơi này, khó mà nói, cho nên Tần Thiên vẫn là phải đem tình huống cho Trình Sử Mặc bọn họ nói xong. Nếu không đến lúc đó bị người ngăn ở ngoài cửa, cũng không hay. Mấy người vừa nghe cái này, nhất thời đi liền. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó nếu ai không mở cửa, chúng ta liền trực tiếp cửa cho phách. Đúng vậy, bảo đảm để cho đại ca thuận lợi đem công chúa cưới về. Ngoặc kép, mấy người thề thành khẩn nói. Tần Thiên nghe nói như vậy, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua rất nhanh, gần trưa, Tần Thiên cưỡi cao đầu đại mã, mang một đám rước dâu đội ngũ bắt đầu rước dâu. Phủ Cửu công chúa mặc dù ngay ở bên cạnh, nhưng rước dâu đội ngũ lại cần vòng quanh một con đường đi một vòng mới được. Chủ yếu chính là muốn khoe khoang một chút, mỗi một người thành thân đều như vậy, lại gần cũng phải nhiêu một vòng, để cho người biết bọn họ ngày hôm nay thành thân, để cho người dính dáng vẻ vui mừng, bởi vì là đón dâu công chúa. Hơn nữa Tần Hầu phủ gia đại nghiệp đại, cho nên phía sau đội ngũ đi theo 200-300 người. Khua chiêng gõ trống lại là một cái tiếp theo một cái. Rước dâu đội ngũ mới ra Tần Hầu phủ cửa, rất nhiều xem náo nhiệt người dân liền vây lại. Tần Hầu gia thật là có phúc gà, cũng không phải là. Cái này liền bắt đầu cưới gà, tấm tắc, thật hạnh phúc, thật hâm mộ à. Trang diện này, chính là vương gia nạp phi vậy, bất quá cũng như vậy thôi. Cũng phải, chính là, mọi người vừa nói, đội ngũ đi một đoạn đường sau đó, Tần Thiên phất phất tay, ngay sau đó, đi theo đội ngũ tú nương cùng với một đám phụ nhân. Lập tức đánh lái một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chứa tất cả đều là hoa quả khô. Sau khi mở ra, tú nương liền hô lên, tán vui, quát một tiếng, những cái kia phụ nhân nắm lên hoa quả khô liền vứt cho trong đám người. Mà những cái kia người dân thấy những thứ này sau đó, cũng không cảm giác được mất mặt, vội vàng liền nhặt lên, đây có thể đều là vui quả, ăn có thể dính dáng vẻ vui mừng, ai cũng sẽ không cảm thấy cái này có gì mất mặt. Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy vật này có thể cho người mang đến dáng vẻ vui mừng. Càng nhiều càng tốt, một đám con nít ở phía sau chạy, sẽ chờ nhặt những thứ này hoa quả khô tới ăn. Đội ngũ tiếp tục đi, mỗi qua một cái giao lộ, đều phải ném một ít hoa quả khô đi xuống. Như vậy tha một vòng sau đó, mới rốt cục trở lại phủ Cửu công chúa. Phủ Cửu công chúa cửa đóng chặt, trước cửa đứng A Phi các người, rất nhiều xem náo nhiệt cũng đều vây lại. Tần Thiên xuống ngựa, A Phi liền đi tới, ngay sau đó đưa tay nói, hầu ra, cho một tiền mừng, ít đi không được. A Phi ngón tay đoạn trước, là ban đầu Tần Thiên cho chém, lúc này đưa ra cái tay này tới, rõ ràng có gõ Tần Thiên một khoản tiền mừng ý nghĩa. Tần Thiên thấy một màn này, bĩu môi, như vậy lui về sau một bước. Lúc này, Trình Sử Mặc các người liền đi tới. A Phi thị vệ ngươi muốn tiền mừng, có không hỏi qua ta trong tay chuôi này lưỡi búa to à? Ngươi lá gan mập có phải hay không? Đuổi mở cửa nhanh, nếu không ta bổ ngươi. Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm đám người ở trước mặt thét, làm là tiểu công gia. Bọn họ ở thành Trường An chính là cậu ấm, ai dám trêu chọc, cho dù là làm là Cửu công chúa thị vệ A Phi. Thấy bọn họ cũng có chút nhức đầu, vốn là muốn thừa dịp chuyện vui thỉnh cầu cái bao tiền lì xì. Ai có thể nghĩ còn bị mấy đứa con nít uy hiếp. Không biết làm sao, không biết làm sao, A Phi không thể làm gì khác hơn là cười khổ một cái. Sau đó sai người đem phủ Cửu công chúa cửa mở ra. Tần Thiên làm người ta đi vào. Đi vào lúc này vỗ một cái Trình Sử Mặc bả vai, bày tỏ bọn họ làm không tệ. Bất quá chờ một hồi còn có đóng một cái, có thể đừng tụt dây xích. Lấy được Tần Thiên tán thưởng, Trình Sử Mặc các người càng phát ra hưng phấn, vội vã liền chạy theo đi vào. A Phi xem mấy cái này tiểu sát tinh chạy vào, trong lòng không khỏi được trầm xuống, cũng không dám ở phía sau chờ, vội vã vậy chạy theo đi vào. Mấy người bọn hắn có thể khó đối phó, thật khó dây dưa, chuyện này không tốt làm tốt à, Tần Thiên chẳng lẽ khu liền tiền mừng cũng bỏ không được cho chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tas-ai-nối-di-ai-gạch-nối-tan-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.